Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1711, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bị vây công Hiên Viên Nhu, đến tận đây vẫn như cũ chưa thi triển linh tộc thần thông, nàng rõ ràng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thi triển. Hiên Viên Nhu cầm trong tay một thanh bát giai cực phẩm thần kiếm, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng trước đó vốn có thể tìm cơ hội tế ra Đàm Vân cho nàng cực phẩm người tôn thần châu, thế nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, nàng lo lắng cho mình rời đi về sau, Đàm Vân biết tìm không thấy chính mình. Giờ phút này coi như nàng nghĩ thế ra thần châu thoát đi nơi đây cũng không có cơ hội, bởi vì nàng bị tam nữ, bốn nam súng lại, căn bản không có cơ hội tế ra thần châu đào tàu. Lúc này kia phấn váy nữ tử nhìn xem Hiên Viên Nhu cười khanh khách nói, thúc thủ chịu trói đi, như thế ngươi còn có thể thiếu thụ chút khổ. Ngươi ngẫm lại xem, công trị công tử thế nhưng là thủy nguyên chí tôn đại nhân côn tôn, hắn có thể coi trọng ngươi, kia là vận mệnh của ngươi, chỉ muốn ngươi trên giường thủ đoạn tốt, để công trị công tử hài lòng, ngươi thật là tựu lên như diều gặp gió nữa nha. Ngoan ngoãn thu hồi thần kiếm, theo chúng ta đi. Không đợi phấn váy nữ tử nói xong, Hiên Viên Nhu tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn mặt thiện nhân. Ngươi dám mắng bản tiểu thư? Phấn váy nữ tử sắc mặt biến lạnh, nàng chính là Thủy Nguyên Thần Giới 12 đại thần vương một trong Bàng Quân Thần Vương chi nữ, Bàng Vũ Kỳ từ nhỏ đến lớn còn từ không có người dám như thế nhục mạ mình. Nàng có thể nào không giận? Bàng Vũ Kỳ đối tam nữ, bốn nam âm thanh lạnh lùng nói, cấp bản tiểu thư đánh. Nhớ kỹ, đừng đánh chết là được. Được rồi, tam nữ, bốn nam ứng thanh về sau, có cầm trong tay thần kiếm, có nắm chặt thần đao thần thương, chiều Hiên Viên Nhu vây công mà đi. Ngay tại Hiên Viên Nhu do dự phải chăng thi triển linh tộc thần thông lúc, trong đầu nhớ tới làm nàng kích động thanh âm, Nhu Nhi thi triển linh tộc thần thông, chúng ta đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Nhớ kỹ toàn bộ lưu lại người sống. Đàm Vân, Hiên Viên Nhu ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một đạo trùng sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân, xuất hiện tại đoạn nhai trên không. Đàm Vân đạp không mà đứng, triệt để phẫn nộ. Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận. Đàm Vân một ý niệm, lập tức Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Tiêm Trần 11 thanh Hồng Mông thần kiếm từ mi tâm bắn ra mà xuất, giống như 11 đạo sáng chói lưu tinh từ trên bầu trời hiện lên hình khuyên chảy ra mà xuống, tướng Hiên Viên Nhu cùng Bàng Vũ Kỳ 8 người, súng lại trong đó sát na từng đạo ma thiên quang mạc từ 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm bên trong bắn ra mà xuất. Từng đạo ma thiên quang mạc trong hư không giao dung thời khắc bố trí thành Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận trận màn. Lập tức Bàng Vũ Kỳ 8 người cùng Hiên Viên Nhu thân ở vô tận Hồng Mông kiếm trận trong hư không. Siêu, Hiên Viên Nhu mép váy bay lên bên trong đằng không mà lên, cùng Đàm Vân đạp không đứng sóng vai, hàm răng khẽ mở, dễ nghe chi âm vang lên, Thiên Huyền Băng Giáp. Thiên Huyền Băng Kiếm, lập tức Hiên Viên Nhu nổi bật mặt ngoài thân thể, ngưng tụ ra một bộ như máu đỏ thắm Thiên Huyền Băng Giáp. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Hiên Viên Nhu ngọc thủ lật một cái, một thanh tản ra đóng băng thiên địa khí hơi thở huyết sắc Thiên Huyền Băng Kiếm trống rỗng mà xuất. Đây là... Bàng Vũ Kỳ nhìn qua Hiên Viên Nhu, ánh mắt ngưng tụ, phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc cả kinh nói, nếu ta chưa nhìn lầm, đây là linh tộc thần thông Thiên Huyền Băng Giáp cùng Thiên Huyền Băng Kiếm. Ngươi là Hồng Mông thần giới linh tộc Dư Nghiệt. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu cầm trong tay Thiên Huyền Băng Kiếm, một đôi con ngươi trong khoảnh khắc biến thành màu lam, giống như bảo thạch màu lam. Hiên Viên Nhu nhìn xuống phía dưới Bàng Vũ Kỳ, lạnh lùng như băng nói, không sai, ta là linh tộc người, bất quá, không phải Dư Nghiệt. Bàng Vũ Kỳ ngọc thủ lật một cái, một cây dài đến ba trượng tản ra khí tức tử vong đen nhánh thần tiên xuất hiện nơi tay, nhìn qua trước người thất nhân, nói ra, đều không nên khinh thường, cùng tiến lên sát cái này linh tộc. Bàng Vũ Kỳ thanh âm đã mà dừng, tiếp xuống, phát sinh một màn, làm nàng thân thể mềm mại đột nhiên lắc một cái. Tại nàng trong tầm mắt, Đàm Vân trong mi tâm bay ra Hồng Mông Thí Thần Kiếm thương cổ. Nàng nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay thần kiếm, hoảng sợ nói, đây là Hồng Mông Chí Tôn Hồng Mông Thí Thần Kiếm, làm sao lại trong tay ngươi? Nói nhảm cũng thật nhiều. Nhu Nhi, sát, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm thi triển Hồng Mông Thí Thần Kiếm quyết. Lập tức Đàm Vân khí tức điên cuồng bạo đã tăng tới ngũ đẳng thánh vương. Hồng Mông Thí Thần Kiếm quyết ngũ hành phá diệt, thoáng chốc một cỗ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại thánh chi lực từ Đàm Vân thể nội tràn vào Hồng Mông Thí Thần trong kiếm. Hiu hiu hiu, Đàm Vân nắm chặt Hồng Mông Thí Thần Kiếm đáp xuống, cách không chém ra năm kiếm. Trong chốc lát ngũ đạo trường đạt vạn trượng, thuộc tính khác nhau đại thánh chi lực kiếm mang từ trong hư không hợp năm quy nhất, huyễn hóa thành một đạo dài đến ba vạn trượng đủ mọi màu sắc kiếm mang ầm vang chém về phía Bàng Vũ Kỳ. Theo Đàm Vân tại Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên trong thi triển Hồng Mông Thí Thần Kiếm quyết, cái kia ngũ hành phá diệt kiếm mang, vô luận là tốc độ vẫn là uy lực đều chợt tăng gấp ba. Cái này, đây là Hồng Mông Chí Tôn tu luyện Hồng Mông Thí Thần Kiếm quyết bên trong ngũ hành phá diệt. Bàng Vũ Kỳ ngăn chặn lấy phát ra từ sâu trong tâm linh chấn kinh, đằng không mà lên, mê người nổi bật trong thân thể, dâng trào suốt bàng bạc tử vong thánh vương chi lực. Rồi toái chư thiên,